Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 9, nàng phải biến thành mỹ nữ. Góc truyện audio.com. Về phần giúp đỡ chăm sóc một nam nhân, nàng mới không cần lo lắng, không phải nàng tự coi nhẹ mình mà thứ nhất nàng hiện tại cùng mỹ nữ không hề liên quan, thứ hai nam nhân này nhìn soái như thế, hẳn là chính hắn mới phải lo lắng mình bị người ta sỗ sàng mới đúng. Vốn dĩ tưởng rằng cần phải phí một phen miệng lưỡi, không ngờ nàng lại sảng khoái đáp ứng như thế, đám nam nhân ngoài cửa ngược lại thật sửng sốt. Ta là Nhan Đoá Đoá, còn ngươi? Nàng hỏi cái tên nam nhân soái đến mức thái quá kia. Nhan tiểu thư, nam nhân cười cười thực ôn hòa. Tại hạ Kỳ Giật, hắn tự thay đổi cho mình một cái họ. Lúc hắn nói lời này thì ánh mắt vẫn đang cười, nhưng cũng vẫn nhìn chằm chằm thần sắc của Đoá Đoá. Kỳ công tử, Nhan Đoá Đoá cũng không cảm thấy cái tên này có gì kỳ quái, thần sắc vẫn như bình thường. Bất quá nam nhân này thật sự quá soái a, tuy rằng không nhìn ra điều gì không ổn, nhưng Kỳ Giật luôn luôn cẩn thận, vẫn chuẩn bị dựa theo kế hoạch trước đó, để nàng ở lại bên người quan sát vài ngày, xem nàng có phải là thám tử do ai phái tới hay không. Kỳ công tử hiện tại phải về phòng nghỉ ngơi rồi phải không? Nhan Đoá Đoá đi ra bên ngoài thực chủ động mà yêu cầu. Ta đi chuẩn bị, chỉ cần cho nàng một dịp để vận động là được. Tới phòng rồi, Kỳ Giật đứng ở một bên, nhìn động tác của nàng lưu loát. Sao Nhan tiểu thư lại một mình đi ra bên ngoài? Khụ, việc này, là bởi vì chuyện hôn ước. Nhan Đoá Đoá qua loa mà trả lời. Kỳ Giật cũng không tin tưởng lời của nàng, cho nên cũng không hỏi kỹ, chỉ là đổi một đề tài khác. Vậy Nhan tiểu thư hiện tại là định, giảm béo, làm đẹp. Nói tới cái này Đoá Đoá liền chấn phấn. Ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất để biến thành mỹ nữ. Đám nam nhân xung quanh liền trầm mặc. Khụ, hiện tại thoạt nhìn làm sao cũng không thể tin, Nhan Đoá Đoá cũng không để ý đám người bọn họ đả kích, còn hưng chí bừng bừng mà nói với bọn họ. Thật sự ta càng nhìn càng cảm thấy ngũ quan của ta dường như rất dễ nhìn, nhất định có thể biến thành mỹ nữ. Kỳ Giật thận trọng mà nghe ra lỗi trong lời nói, khẽ cười hỏi. Nhan tiểu thư không biết ngũ quan của chính mình trông như thế nào sao? Hắc hắc, ý ta là ngũ quan sau khi gầy đi, hiện tại thịt nhiều lắm, thấy không rõ. Nhan Đoá Đoá cười gượng trả lời, Nhan tiểu thư không nhớ rõ dáng vẻ mình lúc gầy sao? Khụ, khi đó còn nhỏ, không nhớ được, cách trương,